mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 51, cùng anh không quen, một chút cũng không quen. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, kiểu người nữ chính này thang phỉ phỉ nghĩ cũng không dám nghĩ, mặc dù cô ta không rõ ràng tường tận cuộn phim này lắm, nhưng vừa rồi nói chuyện với Từ Niên Hoa cô đã moi ra một chút tin tức. Lần này là lần đầu Bắc Minh Dạ muốn làm đại chế tác, thời điểm cuộn phim này chiếu ra lực ảnh hưởng nhất định không ít, có thể làm nữ phụ bộ phim tại như vậy đã rất không tệ. Mặc dù dã tâm cô ta vẫn không nhỏ như cũ, nhưng nữ phụ đã là kỳ vọng cao nhất rồi. May mắn biết Bắc Minh Dạ đến đây, lại vào xã đoàn văn học bọn họ, cô lập tức tìm người hỏi thăm tin tức mới biết được bọn họ muốn đóng phim, cho nên ngày hôm qua cô mạo muội chủ động chạy đến tập đoàn Đế Quốc đi tìm Bắc Minh Dạ. Vốn Bắc Minh Dạ là không tính toán gặp cô ta, nhưng không biết về sau vì cái gì bỗng nhiên lại bằng lòng gặp, hơn nữa thời điểm cô tới gần anh cư nhiên anh cũng không cự tuyệt. Quả nhiên những cái kẻ có tiền này đều là một bộ đức tình, liền ngay cả Tổng Giám Đốc Đế Quốc cũng giống nhau, có mỹ nữ tới gần cư nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, đương nhiên đây cũng may nhờ bộ dáng cô ta xinh đẹp như vậy mới có thể đổi lấy kết quả tốt như vậy. Anh còn đáp ứng để cho cô ta đi Đế Uyển chơi đùa, Đế Uyển, địa phương bao nhiêu cô gái ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Về phần Thang Phỉ Phỉ muốn biểu diễn vai phụ trong lòng Từ Niên Hoa không nắm chắc, bất quá nữ thần anh cần tìm, anh tự nhiên cũng muốn nghĩ cách thỏa mãn cô, cho nên cắn răng một cái, liền đáp ứng cô. Anh cười nói, việc này bao tải trên thân ta, chỉ cần cô thích tôi nhất định sẽ vì cô làm được. Tôi trước hết không đã quấy rầy các ngươi. Mục đích đã đạt tới, Thang Phỉ Phỉ mới không nghĩ muốn tiếp tục lãng phí thời gian chính mình đối với bọn đàn ông này, mặc dù loại cảm giác bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay quả thật cô cực kỳ thích, bất quá cô lại vẫn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Hơn nữa những thứ đàn ông này cũng không một cái bộ dáng xuất chúng, ở tại chỗ này không có ý nghĩa. Nghe cô nói muốn đi, Từ Niên Hoa cùng các nam sinh xã đoàn đều đã lộ ra vài phần thất vọng, nhưng Thang Phỉ Phỉ không phát hiện, nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, mới bước tiếp thong thả bước nhỏ từ đại sảnh rời khỏi. Từ Niên Hoa tự mình tiễn cô, những người khác cũng muốn tiễn nữ thần bọn họ nhưng đều bị anh ngăn lại. Hai người ra đại sảnh, thời điểm hướng phía trước bậc thang đi đến, Thang Phỉ Phỉ không nghĩ qua là hụt chân thiếu chút nữa ngã xuống. Từ Niên Hoa vội vàng đuổi qua đỡ cô ta vào trong ngực, lúc cô ta ngẩng đầu đối diện ánh mắt anh nhiệt tình, trong lòng Thang Phỉ Phỉ có vài phần chán ghét, bất quá vì đường sau này của cô, lúc này cô còn không muốn đắc tội xã trưởng này. Thân thể cô ta hướng trong lòng anh ta liền ngã xuống, lại tựa hồ bị hù ngã như vậy, thẹn thùng nhưng lại từ trong lòng anh ta né ra, sau đó cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng. Từ Niên Hoa bị cô thình lình bất ngờ vừa ngã biến thành lòng tràn đầy vui mừng, thấy bộ dáng cô khó xử trong lòng lại càng thích vô cùng, nhịn không được lại vỗ ngực nói. Chuyện cô giao cho tôi nhất định có thể làm, tôi bảo đảm. Tôi đây liền thật sự tin tưởng anh không muốn gạt tôi. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, ánh mắt kia câu hồn nói không nên lời, hồn phách Từ Niên Hoa cũng sớm đã bị cô nuốt vào trong bụng rồi. Tôi nói rồi chuyện liền nhất định sẽ làm được, cô yên tâm. Cô gật gật đầu, rốt, góc chuyện audio.com, cục rời khỏi, Từ Niên Hoa còn muốn tiễn cô ta lại xua tay, cắn môi nói. Ba tôi không thích tôi đi gần con trai, anh không cần tiễn tôi, nếu như bị ông thấy cũng không tốt. Tôi biết kia, tôi nhìn cô đi, Từ Niên Hoa không dám làm cản, biết cô vẫn ngoan ngoãn, cho tới bây giờ không nói qua yêu đương, thậm chí ngay cả tay nhỏ cũng không có bị con trai dắt qua, anh cũng không ngại cô cự tuyệt chính mình, chỉ cần nhìn cô đi liền cảm thấy mỹ mãn. Vừa rồi thời điểm cô ngã sấp xuống chính mình còn ôm qua cô, thân thể kia mềm, mảnh mai tinh tế, liền hợp lại cũng đủ anh trở về nhớ rất nhiều ban đêm. Rốt cục Thang Phỉ Phỉ vẫn lại là đi tới, mãi đến bóng dáng cô ta đi được hoàn toàn không có thấy, Từ Niên Hoa mới trở về xã đoàn, đi vào liền trực tiếp đi phòng làm việc Tiếu Tương cùng Danh Khả. Nhìn Tiếu Tương một cái, anh cười hì hì nói, tôi có một số việc muốn thương lượng với Khả Khả cậu. Cậu có thể hay không? Có chuyện gì tớ là nghe không thể nào? Tiếu Tương liếc anh ta một cái, một chút không cho là đúng. Chẳng lẽ nói anh muốn hướng Khả Khả thổ lộ, nói cho anh Khả Khả mới sẽ không thích anh? Nói hưu nói vượn cái gì, tôi làm sao có thể hướng Khả Khả thổ lộ. Mặc dù bộ dáng Danh Khả cũng là không tệ nhưng cô một chút bối cảnh thân phận đều không có chỗ nào so với Thang Phỉ Phỉ được. Anh vừa mới cùng Thang Phỉ Phỉ có một chút tiến triển, lúc này làm sao có thể ra cái chuyện xấu gì, cho nên lời Tiếu Tương này để cho anh rất không yên. Tiếu Tương mấp máy môi, lại liếc anh ta một cái, rốt cục vẫn lại là dưới ánh mắt anh mang theo một tia khẩn cầu thu dọn rời khỏi phòng làm việc. Chờ cửa phòng bị đóng, Từ Niên Hoa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Danh Khả, vẻ mặt ý cười. Trái lại Danh Khả bị anh ta nhìn có vài phần sờn gai ốc, rốt cục nhịn không được hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì? Cô cùng cái Bắc Minh tiên sinh kia rất quen thuộc, phải hay không? anh ta hỏi, không quen, một chút cũng không quen. Cô dùng lực lắc đầu, sắc mặt nhất thời lại thay đổi. Không chú ý sắc mặt cô biến hóa, từ Niên Hoa chỉ nghĩ cô muốn cự tuyệt chính mình, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống trầm, liền có chút không vui. Khả khả, tôi biết cô cùng Bắc Minh tiên sinh quen thuộc, Bắc Minh tiên sinh trừ cô ra ai cũng không muốn gặp tôi, bất quá muốn cô giúp chút việc nhỏ, cô ngay cả nghe cũng chưa nghe liền muốn cự tuyệt tôi sao? Danh Khả cũng biết vừa rồi chính mình phản ứng quả thật quá lớn chút, điều chỉnh suy nghĩ mới nhìn anh. Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi không nhất định có thể hỗ trợ. Cô cùng Bắc Minh tiên sinh nói cái kia, để cho Thang Phỉ Phỉ tới diễn nữ phụ, hỏi anh một chút được không? Bất quá là cái nữ phụ anh hẳn là sẽ không để ý, phải hay không? Không có khả năng, chuyện khác dễ nói, chuyện này Danh Khả quả thật biết cô không có năng lực giúp anh ta làm được. Cũng không phải nói cô có ý kiến gì với Thang Phỉ Phỉ, hoặc là cố ý làm khó dễ, chỉ là ngày hôm qua thời điểm Bắc Minh Dạ ký hiệp nghị cùng cô cũng đã nói, nam nữ chủ còn có mấy cái diễn viên quan trọng cũng phải anh chỉ định, những người khác mới đến phiên xã đoàn bọn họ tới mời chào. Nhân vật nữ nhị hào trọng yếu như vậy, đương nhiên cũng là một cái diễn viên quan trọng, làm sao đến phiên bọn họ tới quyết định. Nhưng Từ Niên Hoa lại không nghĩ nhiều, thấy cô cự tuyệt chính mình, sắc mặt nhất thời khó coi. Khả khả, không nói gạt cô, tôi thích Thang Phỉ Phỉ, tôi nghĩ muốn theo đuổi cô, hiện tại một. Góc chuyện audio.com, cơ hội khó có được bày ở trước mặt tôi, cô liền không có thể giúp tôi một việc sao? Anh thích Thang Phỉ Phỉ, đừng nói Tiếu Tương cùng những người khác nhìn ra, liền ngay cả Danh Khả chưa bao giờ hiểu việc này đều đã thấy rõ ràng, nhưng chuyện này thực không phải cô định đoạt, cô có cái năng lực gì đi giúp anh ta? Khả khả, xã trưởng bình thường đối với cô thế nào? Từ Niên Hoa lại hỏi. Danh lại bất đắc dĩ địa thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Không tệ, rất không tệ. Cách chương.